Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5230, hỗn loạn thế cục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái đếm đếm, Mộc Lưu Tô lần này khai sát giới. Giết hơn 100 người, tàn chi đoạn tí, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Toàn đã chết, không có một cái người sống. Mộc Lưu Tô hai chân dẫm đạp máu tươi. Từng bước một đi hướng khúc đàn nhi đám người. Kia không nhanh không chậm bước đi. Lại tựa như sơn gian đạp thanh giống nhau. Tư thái nhàn nhã. Đương nhiên, nếu có thể xem nhẹ rất tay hắn chung còn ở nhỏ máu tươi lợi kiếm. Vậy hoàn mỹ, chính là có kia một phen kiếm phụ trợ. Không nói xa lạ người đứng xem. Đó là Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy. Đều nhìn phải cẩn thận dơ run rẩy. Tuy rằng hai người đã sớm biết luôn luôn ôn nhuận như ngọc Mộc Tô Lưu. Kỳ thật tính tình nhất lạnh băng. Đó là bởi vì bọn họ đã từng ở đại huyền giới gặp qua Mộc Lưu Tô đại sát bốn phía. Máu lạnh tàn khốc một mặt. Chính là hôm nay, Mộc Lưu Tô tựa hồ trở nên càng cường. Khí chất cũng có một ít biến hóa. Yêu nhã giết người. Đáng sợ nhất, Mộc Lưu Tô cất bước đến khúc đàn nhi trước mặt. Lúc này mới thu hồi kiếm. Cung kính nói. Đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Thực hảo. Khúc đàn nhi đạm đạm cười. Ngươi đi trước nghỉ tạm. Đúng vậy. Mộc Lưu Tô thối lui đến khúc đàn nhi phía sau đả tọa điều tức. Đã từng ở đại huyền giới thời điểm. Mộc Lưu Tô đối khúc đàn nhi thực cung kính. Không ngừng là trong lòng. Từ lễ nghĩa thượng đều thực chu đáo. Sau lại theo khúc đàn nhi ra tới rèn luyện. Thời gian lâu rồi. Biết khúc đàn nhi cũng không để bụng này đó hư đồ vật. Ở chung chi gian liền đi theo tùy ý rất nhiều. Đem kia phân cung kính phóng tới trong lòng. Hôm nay, Mộc Lưu Tô lại biểu hiện ra cung kính. Hắn không phải cố kỵ cái gì. Là phải làm cấp người ngoài xem. Một cái như vậy cường đại người. Thế nhưng chỉ là cái kia nữ tử cấp dưới. Ngẫm lại khiến cho rất nhiều người vô pháp tiếp thu. Đặc biệt là kia âm thầm ẩn núp tùy thời mà động vài vị đứng đầu cường giả. Muốn ra tay đều còn muốn ước lượng. Kỳ thật, ở Mộc Lưu Tô giết người thời điểm. Cũng có mấy người muốn mượn cơ tới gần thạch thất. Đều không ngoại lệ bị khúc đàn nhi chém giết. Ra tay giết người tốc độ. So với Mộc Lưu Tô càng mau. Trên thực tế tới nói, khúc đàn nhi cùng Mộc Lưu Tô có thể nhẹ nhàng chém giết những người này. Còn có một cái rất lớn nguyên nhân, là những người này tu vi đều không tính rất cao. Có thể bị dễ dàng xúi dục liền chạy ra chịu chết. Thực lực lại có thể cường đi nơi nào. Những cái đó âm thầm tưởng đảo loạn người. Thấy Mộc Lưu Tô cùng khúc đàn nhi ra tay quyết đoán tàn nhẫn. Lại trấn trụ trường hợp. Một kế không thành, lại là một kế, chỉ chốc lát sau, mọi người đều phát hiện, phụ cận tụ tập yêu thú, càng ngày càng nhiều, có một ít rất xa địa phương, đều chạy tới, tựa hồ là bị nào đó tâm tư không thuần hạng người chạy tới. Chờ chúng nó tới gần nơi này, ngửi được dược hương, không cần người khác xua đuổi. Liền trực tiếp hướng về phía Mặc Liên Thành nơi thạch thất một đường chạy như điên. Bốn phía những người đó khả năng sẽ có điều cố kỵ khúc đàn nhi đám người thủ đoạn. Không dám lướt qua giới tuyến. Yêu thú nói là sẽ không có loại này cố kỵ. Nguyên bản phụ cận bị chấn động chủ yêu thú. Đi theo phát cuồng. Lúc này đàn thú lao nhanh động tĩnh rất lớn. Làm người tưởng xem nhẹ cũng không được. Khúc đàn nhi ninh mày đẹp, báo cho nói, lần này đại phiền toái muốn tới, đánh lên tới cần phải cẩn thận, còn có, tận lực đừng rời khỏi thánh đàn quá xa, tốt nhất là ở trăm trượng nội. Nương, vì cái gì, trăm trượng nội lão đại sẽ bảo các ngươi an toàn, thật sự, Mặc Duẫn dục mặt mang vui mừng, những người khác nghe xong, đều âm thầm yên tâm xuống dưới. Trước mắt thế cục thực nghiêm túc, thú triều đánh sâu vào, nhất định sẽ tạo thành hỗn loạn. Đến lúc đó mọi người rất có thể sẽ được cái này mất cái khác. gặp phải bốn bề thụ địch tình huống. 5235, cách chương.